Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 976. Chương 976 hủy bỏ tư cách. 6 càng, Thư Trừng tiêu sái mà tiếp nhận microphone, ánh mắt lười biếng lười mà đảo qua Khắc Lao Tư, khóe miệng một câu, ta hôm nay tới, chỉ nghĩ tưởng nói một việc. Thư Trừng ngữ khí vân đạm phong khinh, không nhanh không chậm mà mở miệng, rồi lại tựa hồ mang theo một loại lăng nhiên khí thế làm người không dám xem nhẹ. Hiện trường người tựa hồ bị Thư Trừng khí chàng cấp kinh sợ trụ. Trong lúc nhất thời đều không có thanh âm, lặng lặng chờ đợi nàng nói chuyện. Ta muốn tuyên bố, hủy bỏ Khắc Lao Tư sở phụ trách về Starbucks đấu giá hết thảy tư cách. Thư Trừng ánh mắt chuyển qua Khắc Lao Tư trên người, hơi mua mang theo vài phần nghiền ngẫm nhi. Hiện trường ồ lên, cái gì, vì cái gì muốn hủy bỏ? Đã xảy ra cái gì? Starbucks là đắc tội Thư Trừng sao? Vì cái gì sẽ đột nhiên bị hủy bỏ tư cách? Xem Thư Trừng cũng không phải quan báo tư thù người A. Starbucks khẳng định là có địa phương không hợp cách. A, ta liền nói nhà bọn họ làm cà phê căn bản là chẳng ra gì đi. Còn không bằng tới chúng ta trà xá. Chính tông đại hồng báo. Thiết Quan Âm, Phật Thủ, cái gì cần có đều có. Vốn dĩ nhà bọn họ lý niệm liền cùng tiểu đảo lý niệm là không giống nhau, xem ra là có chàng trò. Hay có thể xem là, Khắc Lao Tư khiếp sợ mà nhìn Thư Trừng. Trên mặt tất cả đều là khó có thể tin. Chính hắn đều không rõ. Vì cái gì Thư Trừng sẽ đột nhiên hủy bỏ chính mình tư cách. Hắn trên trán không tự giác mà toát ra mồ hôi lạnh. Bị Thư Trừng cái loại này độc đáo khí chàng cấp trần áp. Hôm nay trận này đấu giá hội, vâng chịu công bằng công chính nguyên tắc, nhưng là nào đó người lại không có hảo ý mà tìm tới lần này đấu giá người phụ trách. Tiến hành đút lót, muốn hộp tối thao tác, như vậy sỉ nhục sự tình ta là tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh. Giờ phút này, cũng là vì ở đại gia trước mặt, vạch trần chuyện này chân tướng, Thư Trừng từng câu từng chữ mà mở miệng. Thanh âm nhẹ nhàng tựa hồ mang theo ý cười. Cái gì, Thẩm Hòa thế nhưng đem chuyện này nói cho Thư Trừng. Khắc Lao Tư đáy mắt đều là khiếp sợ, cả người đều ở phát run. Bất quá, hiện trường các vị đều thực tự giác, cho tới bây giờ, cũng chỉ là xuất hiện một nhà như vậy xí nghiệp. Ta tin tưởng, tiểu đảo ở các ngươi kinh doanh hạ, cũng sẽ càng ngày càng tốt, mà nếu làm nào đó bụng dạ khó lường thương gia nhập chú, liền tính mang đến lượng người. Hiệu quả cũng chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Thư Trừng khóe miệng câu lấy tà tứ độ cung. Tay cầm microphone bộ dáng thập phần tiêu sái xoáy khí. Tiếp tục nói, xí nghiệp thành tin cùng giá trị quan quyết định một cái xí nghiệp vận mệnh cùng tương lai. Nếu liền cơ bản nhất đều không thể làm được, ta cảm thấy cũng không có tư cách nhập chú ta tiểu đảo. Thư Trừng một phen nói cho hết lời. Hiện trường tức khắc vang lên từng đợt nhiệt liệt vỗ tay. Tất cả mọi người đều thập phần khâm phục mà nhìn Thư Trừng. Thư Trừng thành công không phải là không có nguyên nhân, như vậy thấy xa chắc tuyệt, là người bình thường sở vô pháp bằng được. Trên mạng xem phát sóng trực tiếp các võng hữu càng là kích động. Nam thần tam quan là ta xem qua nhất chính, nói lại có đạo lý, lại khí phách, quá soái, ngao ngao ngao a, vì nam thần điên cuồng đánh cô. Nói thật tốt, một cái xí nghiệp phát triển nếu liền thành tin đều thiếu hụt. Còn như thế nào càng tốt mà phục vụ khách hàng, huống chi là một cái ăn uống ngành sản xuất, thế nhưng nghĩ dùng loại này bằng môn tà đạo, thật là làm người cảm thấy thẹn. Nam thần nghiêm túc lên thật sự hảo xoái a. Bất quá ta còn là thích cái kia sướng cảm giác chính mình manh manh đát nam thần. Cười, mà tất cả mọi người đều ở kích động đồng thời. Chỉ có Khắc Lao Tư đứng ở tại chỗ, tiếp thu sở hữu ánh mắt lăng trì. Hết chương.